Bất Diệt Thần Vương, chương 458, cũng là Chu Lâm khích bác Ly Gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lâm cùng 8 cái đồng nhân hòa thượng bộ mặt một trận co rút nhìn chằm chằm Vương Khả, vừa mới bắt chúng ta 10 người, cùng chúng ta muốn 6.000 vạn cân linh thạch, ngươi tại sao không đi chết a, chết muốn tiền sao? Đừng nói nhảm với hắn, Trương Ly Nhi bế quan, chúng ta cùng tiến lên, đem Vương Khả tiêu diệt, thuận tiện đem 6 viên Định Hải Châu cướp về. Chu Lâm hung ác nói. Cùng tiến lên, 8 cái đồng nhân khẽ nhíu mày. Sợ cái gì, chỉ cần đề phòng hắn thần vương ấn, Vương Khả bọn họ tại sao có thể là đối thủ của chúng ta? Chúng ta có thể thắng, Chu Lâm thúc giục nói. Thắng cái rắm, các ngươi nếu là dám đi lên, ta liền giết 10 cái này hòa thượng. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi giết bọn hắn, ngươi liền lấy không đến 6.000 vạn cân linh thạch. Chu Lâm trợn mắt nói. Khiến cho ta không giết bọn hắn, các ngươi nguyện ý bỏ tiền một dạng. Chu Lâm, ngươi là muốn bọn họ chết đi. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Các ngươi đừng nghe Trương Chính Đạo uy hiếp, lúc này còn chờ cái gì? Trương Ly Nhi đều vào định, bọn họ không đánh lại được chúng ta cùng lên đi. Chu Lâm lo lắng hô hào sau lưng 8 cái đồng nhân. 8 cái đồng nhân hòa thượng khẽ nhíu mày, lại không có tiến lên. Ngươi Chu Lâm không quan tâm 10 cái kia đồng nhân hòa thượng sống chết, chúng ta quan tâm a, chúng ta là thập bát đồng nhân đoàn đội a, liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết. Cho nên, mọi người rõ ràng có áp chế Vương Khả lực lượng, trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ bình. Nhìn xem, Chu Lâm, ngươi làm sao lại nhẫn tâm như vậy đây, nhất định phải đồng nhân các hòa thượng chết đâu. Cá chết lưới rách có cái gì tốt, liền không thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện. Vương Khả trợn mắt nói, đánh rắm cùng ngươi có thể nói cái gì. Ta cái này 10 cái sư huynh rơi xuống trong tay ngươi, còn có sống, ngươi cái này sát nhân ma đầu cùng ngươi có chuyện gì đáng nói. Chu Lâm trợn mắt nói. Ôi chao, ta cái này liền muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta. Ta là sát nhân ma đầu, ngươi nói một chút ta giết qua ai. Chính đạo đệ tử ta giết qua ai, ngươi có thể cho ta lấy một thí dụ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Lâm sững sờ, lấy một thí dụ. Đột nhiên, một đám hòa thượng đều thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả, giống như nhiều năm như vậy còn chưa nghe nói qua cái nào chính đạo đệ tử chết ở trong tay Vương Khả a, Vương Khả chưa từng giết chính đạo đệ tử. Ngươi xem, Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng lão, lúc trước mấy lần muốn giết ta, ta không phải còn thả bọn họ, ta còn mang theo Bạch Trưởng lão thu nhập một tháng 100 vạn đây, ta lấy ơn báo oán a, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, cái nào chính đạo đệ tử nâng lên ta Vương Khả danh tự, không phải là không kiềm hãm được giơ ngón tay cái lên. Chỉ ngươi, mỗi ngày không biết kích động cái gì sao, lão là nói xấu ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đánh rắm. Chu Lâm trợn mắt nói. Ta thả cái gì cái rắm a, tự ngươi nói, ngươi và Thử Vương mấy lần muốn hại ta, ta làm sao đối ngươi? Lần nào ta không phải lấy ơn báo oán a, ngươi xem, lần này đi theo ta ta đều không có phong ấn ngươi tu vi, ngươi cũng đang không ngừng nói xấu ta. Chu Lâm a, làm người muốn giảng lương tâm a, ngươi cái này lương tâm đều cho chó ăn a, Vương Khả quở trách nói. Chu Lâm, ngươi gọi là lấy ơn báo oán, lần nào không phải để cho ta vô cùng thê thảm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đồng nhân đại sư, đừng nghe Chu Lâm mù gào to, ngươi xem, lúc đầu chúng ta quan hệ rất tốt, thậm chí ta còn mời các ngươi hợp tác cùng một chỗ làm ăn, ta đối với các ngươi tốt bao nhiêu. Hôm nay một lần đánh nhau, hoàn toàn không cần thiết a, cũng là Chu Lâm khích bác hắn, nếu như không châm ngòi các ngươi, có phải hay không cũng sẽ không động thủ. Các ngươi không động thủ chúng ta cũng sẽ không động thủ, mọi người ngồi xuống uống chút trà tâm sự tốt bao nhiêu, nhiều hài lòng. Ngươi xem, cũng là Chu Lâm hại các ngươi xuất thủ, kết quả chỗ tốt không mò được còn muốn bồi một số tiền lớn, cái này có thể trách ta sao? Đều do Chu Lâm a, Vương Khả quở trách nói. Chu Lâm, một đám đồng nhân, chấm chấm, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói có lỗi sao? Không sai, các ngươi là ở bảo vệ cái này bảo tàng, có thể các ngươi bảo vệ có tác dụng chó gì, lại đem không đi, cái này cùng chúng ta không có xung đột a, các ngươi lúc đầu liền không chiếm được trách được ai? Cũng không trách chúng ta a, không phải chúng ta đoạt các ngươi bảo tàng, là cái này bảo tàng vốn chính là Trương Linh Nhi, để ở chỗ này cho các ngươi cũng cầm không đi. Chúng ta cùng các ngươi không có xung đột a, cũng là Chu Lâm khích bác Ly Gián a, Vương Khả trợn mắt nói. Một đám đồng nhân nhíu mày trầm tư, Vương Khả, ngươi đánh rắm, chính là ngươi châm ngòi chúng ta. Chấm, Chu Lâm quát, ôi chào tới, chúng ta mà nói chuyện, vừa rồi Trương Chính Đạo nắm lấy 10 cái này đồng nhân hòa thượng áp chế các ngươi, lúc đầu có thể bình an vô sự, có thể lấy tiền chuộc người, tất cả mọi người hòa hòa khí khí, là ai, không để ý 10 cái này đồng nhân sống chết. Là ai nhất định phải 10 cái này đồng nhân chết cũng phải mọi người động thủ, là ai. Vương Khả hỏi, Chu Lâm cùng chúng đồng nhân sắc mặt một trận khó coi. Là Chu Lâm, 10 vị đồng nhân, các ngươi là bị ta bắt, có thể ta không muốn các ngươi mệnh a, ta một cái mạng chào giá 300 vạn cân linh thạch nhiều không? Tiền đặt cọc 300 vạn cân linh thạch nhiều không? Có lẽ các ngươi sẽ nói rất nhiều thế nhưng là ta không muốn các ngươi mệnh a, ta nhượng người đến chuộc các ngươi, coi như người khác không đến chuộc các ngươi cũng có thể bản thân kiếm tiền chuộc bản thân a, các ngươi nhìn xem cái kia Bạch trưởng lão thu nhập một tháng 100 vạn không phải liền là dựa vào chính mình sao? Các ngươi lúc trước thụ Chu Lâm châm ngòi, muốn giết ta, các ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu, ta lấy ơn báo oán, cho các ngươi ăn năn cơ hội làm lại cuộc đời. Ta nhân từ a, các ngươi nhìn lại Chu Lâm, hắn vì cái gì? Hắn liền là muốn các ngươi chết, các ngươi nói một chút, đến cùng ai khích bác ai? Vương Khả nhìn về phía 10 cái đồng nhân tù phạm, 10 cái đồng nhân sắc mặt cứng đờ, tiếp theo nhìn về phía Chu Lâm, biểu tình hận sắc. Chu Lâm, ngươi tự tìm cái chết. Chư vị sư đệ, các ngươi đừng nghe Chu Lâm, hắn là khích bác ly gián. Chu Lâm chính là người bị bệnh thần kinh, làm hại ta bị bắt. 10 cái tù phạm cùng nhau cửa trách lấy cách đó không xa Chu Lâm. Chu Lâm sắc mặt cứng đờ, các ngươi đây là thế nào? Vì cái gì sẽ dạng này? Vương Khả bắt các ngươi, đoạt tiền tài của các ngươi, càng phải buộc các ngươi bán máu trả nợ, các ngươi lại ở giúp Vương Khả nói chuyện. Con mẹ nó, vì sao a? Chu Lâm vẻ mặt tức giận, nhìn về phía sau lưng 8 cái tự do đồng nhân hòa thượng. Hy vọng cái này 8 đồng nhân giúp đỡ mình một chút. 8 cái đồng nhân trừng mắt nhìn Chu Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đều tại ngươi. Cầu vồng văn học, truyện internet Chu Lâm, vì sao các ngươi cũng trách ta? Chấm, nhìn xem, đúng không, cái này Chu Lâm chính là người bị bệnh thần kinh, ta và các ngươi lúc đầu bình an vô sự, nhất định phải chế tạo mâu thuẫn của chúng ta. Chấm, Vương Khả vừa trách nói, thập bát đồng nhân vô luận là cầm tù vẫn là tự do, cũng là hung hăng trợn mắt nhìn mắt Chu Lâm. Chu Lâm, cho nên, hôm nay thật không thể trách ta, các ngươi có bất kỳ sai lầm, đều do Chu Lâm a, là hắn không tốt. Vương Khả khuyên nhủ, địa cung bên trong, bầu không khí một trận quỷ dị. Một bên Trương Chính Đạo cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, cũng là ngươi sẽ khoác lác mẹ nó, loại này không biết xấu hổ lý luận ngươi cũng cầm ra được. Vậy làm sao bây giờ? Một cái đồng nhân trợn mắt nói, có thể làm sao a, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đả sinh đả tử? Chúng ta lại không có thù, lại không có oán, cũng là Chu Lâm khích bác a, các ngươi còn muốn 10 cái này đồng nhân huynh đệ chết thảm tại chỗ a, coi như cuối cùng lưỡng bại câu thương, các ngươi cũng là cực kỳ thảm thiết a, không thể lại đến Chu Lâm làm a, Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi đánh rắm, bọn họ là mắc bẫy ngươi rồi, không phải của ta. Chấm, Chu Lâm buồn bực không được. Chu Lâm hận không thể lập tức đi lên đem Vương Khả miệng xé rách, thế nhưng là sau lưng 8 cái đồng nhân không phối hợp, bản thân có thể làm sao? Nếu không dạng này, mọi người chúng ta đều thối lui một bước, các ngươi rời đi nơi này, chúng ta cũng rời đi nơi này, địa cung này đúng trọng tâm định cũng không thứ gì đáng tiền, chúng ta ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi. Vương Khả dò hỏi, vậy ta những sư huynh này đâu? Một cái đồng nhân cao mày nói. Bọn họ muốn giết ta, đã trở thành ta tù nhân a, các ngươi cũng không phải không thấy được, cũng là người trưởng thành, muốn vì tự mình làm sai sự tình phụ trách a, các ngươi hẳn là trở về hướng Phương Sơn đại sư bẩm báo. Độ huyết tự nếu là muốn xuất tiền đây, quay đầu mang theo 6.000 vạn cân linh thạch đến chuộc người, đương nhiên, độ huyết tự nếu như không muốn ra số tiền kia cũng dễ dàng. Ta cho các ngươi một bộ mặt, liền để 10 cái này tù nhân, bản thân chuộc bản thân. Ta không kiếm lời các ngươi một phân tiền, đến lúc đó cho ta một điểm nhà tù tiền thuê cùng nhân viên phí phục vụ liền tốt, không bao nhiêu tiền. Ngươi xem người ta Bạch trưởng lão, đều bản thân kiếm tiền trả nợ, 10 cái này đồng nhân huynh đệ, điểm ấy đảm đương cũng không có sao. Thêm chút sức tranh thủ sớm ngày trả hết nợ nợ nần, sớm ngày trở về tự do. Vương Khả khuyên nhủ, thập bát đồng nhân, chấm chấm, nhìn xem thập bát đồng nhân trầm mặc Chu Lâm cấp bách. Chư vị sư huynh, người sao có thể tin tưởng Vương Khả đâu. Hắn là gạt người, đủ rồi Chu Lâm, nếu không phải ngươi lần này châm ngòi chúng ta cũng sẽ không như thế thảm. Chính là đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi chúng ta sẽ rơi vào thảm như vậy. Ngươi đã đem chúng ta hại thảm như vậy, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chết? Các vị sư đệ cho ta xem tốt rồi Chu Lâm, hỗn đản này, muốn triệt để hại chết chúng ta a. Một đám bị áp giải đồng nhân, nhao nhao cửa trách Chu Lâm, để Chu Lâm bộ mặt một lần run rẩy không ngừng, con mẹ nó, các ngươi chỉ là bị bắt mà thôi, làm sao lại trở thành Vương Khả người. Ngươi xem, Chu Lâm, làm người muốn nói lời giữ lời, chỉ ngươi như vậy, hai mặt ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, sớm muộn muốn chồng ngã nhào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả thở dài nói, Chu Lâm, vì cái gì sẽ dạng này? Chúng ta rõ ràng có thể đánh bại Vương Khả A, vì sao tất cả mọi người bất động? 8 cái tự do đồng nhân, một điểm chiến ý cũng không có. Tốt, Vương Khả, ngươi chiếu cố tốt sư huynh của ta, chờ chúng ta bẩm báo trụ trì lại nói. Một cái đồng nhân hung ác nói, đây là tự nhiên, ta Vương Khả tín dự là có bảo đảm. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Ở Chu Lâm, Trương Chính Đạo trừng mắt mờ mịt thời điểm, một trận đại chiến liền tiêu tán thành vô hình. Cái này tại sao có thể như vậy? Bất quá ta cũng kỳ quái, các ngươi thập bát đồng nhân, tại sao lại ở chỗ này a? Cái này Trương Thiên Sư phong ấn, có thể lái được liền mở, không mở được liền thôi, một hai người trông coi là được rồi, các ngươi thập bát đồng nhân cùng một chỗ ở trong này trông coi phong ấn. Vì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, chúng ta không phải trông coi phong ấn, đang bảo hộ phong ấn. Một cái bị tù đồng nhân trầm giọng nói, giờ phút này trong phong ấn đồ vật bị Trương Ly Nhi lấy được, chúng đồng nhân cũng không quan tâm bí mật này. Bảo hộ, vì sao muốn bảo hộ? Chẳng lẽ các ngươi biết rõ chúng ta muốn đến, đề phòng chúng ta, chấm, Vương Khả sững sờ, không phải phòng các ngươi, là, một cái đồng nhân cao mày nói, ùng ục ục, bỗng nhiên, địa cung bốn phía tựa như truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Quái vật, là ăn thịt người quái vật đến, chạy mau, chạy mau. Thử Vương đột nhiên cả kinh kêu lên, quái vật, thập bát đồng nhân ở đây trông coi phong ấn, là phòng ngừa trong phong ấn đồ vật bị quái vật đoạt đi. Thật sự có quái vật, Vương Khả kinh ngạc nói, thập bát đồng nhân cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cách chương.